Chương 695, loại chuyện này làm sao giống như đã từng quen biết. Bên này Phương Cách cường thế đem Tôn Tân Khởi vợ cho giữ lại, bên này Lâm Nhuế đã tiến vào Tôn gia biệt thự. Mà ngay tại lúc này, nàng nhìn thấy Tôn Tân Khởi nhưng một mặt lo lắng đi tới nhà để xe, vừa đi, còn vừa đối bên trong điện thoại nói, Trương Chí Cần lão đệ, ngươi không phải nói động thủ sao, làm sao đến bây giờ còn không có tin tức tốt, ta này liền đi qua Lâm Nhuế đã dùng ẩn thân phủ, trước một bước giấu thân hình. Bên này bên trong không gian thất bảo buông xuống máy tính bảng máy vi tính, nói, Trương Chí Cần, đang tại đế thành ta lục soát ra 128 người, Tôn Tân Khởi nếu kêu người này lão đệ, đã nói lên người này là nam, hơn nữa tuổi tác so với Tôn Tân Khởi tiểu. Ta sàng lọc một chút, còn dư lại 38 cái. Tôn Tân Khởi là công ty địa ốc lao tổng, bị hắn xưng là lao đệ người, như vậy đối phương thân phận cũng không thấp. Cho nên trong người phân thượng sàng lọc sau này, chỉ còn lại một người, có khả năng nhất. Thất bảo dừng một chút, nói, Hiên Vũ giải trí lao tổng Trương Chí Cần, người mập mạp, một mặt tham lam tương. Thất bảo đang tại làm hết thể thời điểm, Lâm Nhuế đã lặng lẽ lên Tôn Tân Khởi xe. Tôn Tân Khởi không biết gì cả, lái xe, ra biệt thự. Lâm Nhuế dùng thần thức cùng thất bảo trao đổi, thất bảo rất giỏi. Lại là Hiên Vũ giải trí. Lúc trước cái đó thấm thoát, cũng ký là Hiên Vũ giải trí đi, Nga đúng rồi, Tiểu Diệp Tử cũng ở đây. Thất bảo chật chật cảm khái, Tiểu Diệp Tử thật là thảm. Tiểu Diệp Tử là ngôi sao nhí xuất đạo, khả năng hơi tốt một chút. Bất quá cái này Trương Chí Cần cùng Tôn Tân Khởi một khâu chi hạc, cũng dám đuôi Vân Trạch động thủ. Như vậy, ta cũng tuyệt đối nhường hắn trả giá thật lớn bên này Lâm Nhuế cảm thụ được. Linh Ngọc bên trong biểu hiện Vân Trạch sinh mệnh lực chạy qua lợi hại, nàng trong con ngươi mặt xương lạnh, càng ngày càng đậm. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện, A Hành không có chuyện gì. Nếu không Lâm Nhuế ẩn thân, Tôn Tân Khởi không thấy được nàng. Nhưng là không biết tại sao, Tôn Tân Khởi đột nhiên cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người. Máy điều hòa không khí đánh quá thấp chính hắn lẩm bẩm một chút, sau đó phải đi điều máy điều hòa không khí, hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Bây giờ nhưng là đại mùa đông à, bên trong xe mở là ấm máy điều hòa không khí à, chẳng lẽ trên xe máy điều hòa không khí hư bị Lâm Nhuế thập phần lo lắng Vân Trạch, lúc này rồi vô sanh tức nằm ở một mảnh khô trên cỏ. Hắn vốn là bệnh yếu, sắc mặt trắng bệnh, mà lúc này Vân Trạch sắc mặt đã ảm đạm không nói, cả người còn lạnh quóng. Trần Kỳ đã khóc giọng đều câm. Hắn quỳ ngồi ở Vân Trạch bên người, một bên khóc vừa nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì a? Vân ca ngươi mau tỉnh lại a! Im miệng La Hoa Thành hết sức nóng nảy hét lớn một tiếng. Hắn cũng biết A Trạch tình huống không tốt, nhưng mà, bây giờ trễ nải lúc là biết rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ ba người vốn là đang tại trên xe bảo mẫu, chuẩn bị tham dự một trận hội nghị trọng yếu. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, nửa đường xe bảo mẫu đụng người. Chờ đến Trần Kỳ khẩn cấp đạp thắng xe, dừng lại xe sau, bọn họ ba người lại một lần nữa tiến vào cái này kỳ quái bên trong không gian. Khắp nơi đều là tanh hôi hủ bại mùi vị, đầy đất cỏ khô. Bất kể bọn họ đi bao lâu, đều không đi ra loạn. Luôn là sẽ chuyển trở về chỗ cũ rồi sau đó, A Trạch đột nhiên ngất đi, mà hắn thân thể lại cũng càng ngày càng lạnh. La Hoa Thành đột nhiên thức tỉnh. Loại chuyện này, làm sao giống như đã từng quen biết. Trần Kỳ bị La Hoa Thành giống lên một tiếng sau, cũng nhịn được không đang thút thít. Bất quá hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Ca lại cũng không nhúc nhích, trên mặt một bộ biểu tình kinh hãi sau, hắn nhất thời liền bị sợ bối rối.